Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Phân Phong Đế Vương, tinh không trên, một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến, không có hết sức áp bức thiên địa, nhưng lộ ra một luồng chí cao vô thượng hoàng giả uy nghi, khiến cho người hô hấp khổ sở. Nhân hoàng đến rồi, phô trương thật lớn. Có người khiếp sợ, nhìn tinh không trên này từng vị thân ảnh khổng lồ, có tới 99 tôn người khổng lồ bảo vệ quanh khoảng trừng. Một người kéo một cái thô to xiềng xích, lôi kéo một tấm lớn vô cùng bảo tọa, đó là vô thượng hoàng tọa, hoàng giả thần uy cuồn cuộn, khí tức vô biên vô hạn, phảng phất một vị trí cao vô thượng hoàng giả giáng lâm nhân gian. 99 tôn bàn cổ tộc nhân lôi kéo vô thượng hoàng tọa. Khí tức kinh khủng tỏa ra, cho toàn bộ tinh không trên đại lục sinh linh tạo thành rất lớn áp bức. Những người khổng lồ kia, mỗi một cái đều có giáo chủ khí tức, mạnh mẽ nhất 9 cái, dĩ nhiên tỏa ra từng tia một chí tôn đáng sợ uy thế. Đây là 9 đại chí tôn, 9 vị bàn cổ tộc tộc trường, rốt cục ở trước đây không lâu đột phá cảnh giới chí tôn, trở thành Lâm Giật dưới tay mạnh mẽ nhất một nhóm nội tình. 9 đại chí tôn, 90 vị giáo chủ, ở đây, tất cả mọi người trầm mặc, cho dù vạn tộc hoàng giả đều trầm mặc, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được, Lâm Giật không chỉ có tự thân đáng sợ, liền ngay cả bên người cường giả cũng làm cho bọn họ khiếp đà mơ siêu không nói bàn cổ tộc. Vẻn vẹn đi theo ở phía sau một nhánh 3.000 nhân hoàng cấm vệ, tản mát ra khí thế khủng bố. Đều đủ để lệnh ở đây các tộc cường giả sợ hãi thay đổi sắc mặt. 3.000 cấm vệ, mỗi một cái đều là bá chủ tu vị, là nhân tộc bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Làm nhân hoàng cấm vệ, ở vô thượng hoàng tọa hai bên, một loạt bài tuổi trẻ mạnh mẽ bóng người. Bọn họ chính là Lâm Giật dưới trướng còn trẻ nhất, mạnh mẽ nhất, trung thật nhất thủ hạ. Từng cái tuổi trẻ vô thượng nhân kiệt vơn quanh. Loại kia ép người khí tức, này cỗ mãnh liệt lực liên kết, phảng phất nhân tộc bên trong đang từ từ đoàn kết lên. Ở nhân hoàng thống lĩnh dưới hóa thành một luồng không thể chiến thắng sức mạnh. Lý Điện Thần tay ôm Chu Tiên Kiếm, cả người ánh kiếm đan chéo, đã sớm là một phương giáo chủ hắn. Giờ khắc này tâm nguyện lớn nhất chính là mau chóng phá tan chí tôn gông xiềng. Thành tựu một phương chiến tôn, hắn rõ ràng, thực lực mình còn chưa đủ, cùng vừa đăng tiểu nhạc, Trương Long chờ người như thế, đến từ địa cầu nhân kiệt đều rõ ràng, thực lực mình còn chưa đủ, trong bọn họ tâm đều có một cái cộng đồng nguyện vọng. Vậy thì là trở thành nhân tộc chiến tôn, trở thành Lâm Giật thủ hạ vô địch chiến tôn, vì là nhân tộc chinh phạt thiên, sáng lập bất hủ thành tựu, đế vương bảo tọa. Nhưng đáng tiếc, thực lực ta không đủ, nhìn này sán lạn đế vương bảo tọa, Lý Điện Thần chờ người âm thầm tiếc rẻ. Bọn họ biết, những này bảo tọa, nhất định phải là chí tôn mới có thể có cơ hội cạnh tranh. Còn giáo chủ căn bản không có tư cách này. Nhìn thấy không, đột nhiên, nãy giờ không nói gì Lâm Giật ngồi thẳng lên, chỉ tay một cái phía trước, nói ra, nơi đó có 10 vạn đế vương tòa. Các ngươi nếu có tâm, vậy thì cho ta tranh một chuyến, giáo chủ thì lại làm sao? Hắn đảo qua ở đây tuổi trẻ một đám người, trong giọng nói lộ ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Nói ra, đế vương bảo tọa là cho người có thực lực tòa, nếu là các ngươi có thể chém ngược chí tôn, như vậy cái kia bảo tọa thì có các ngươi một phần, chém ngược chí tôn. Ở đây, hết thảy nhân kiệt trẻ nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên cảm giác được một luồng hy vọng ánh sáng, Lâm Giật mà nói gây nên bọn họ lòng háo thắng, Lâm Giật nói rất đúng, liền nhân hoàng đều có thể chém ngược chân tiên, này bọn họ này quần đi theo nhân hoàng đương đại nhân kiệt trẻ. Nhất định phải có chém ngược chí tôn năng lực, cho tới tương lai, có thể không cùng nhân hoàng như thế chém ngược chân tiên. Bọn họ tuy rằng có tự tin, nhưng không ngông cuồng đến có thể cùng Lâm Giật như vậy tam thiên đại đạo cùng nhau tu luyện tới. Chí tôn cảnh giới so với, đi thôi, bọn họ hẳn là sốt ruột chờ rồi. Lâm Dật lộ ra một ít nụ cười nhàn nhạt, kỳ thực, hắn đi ra rất sớm, cũng sẽ không như thế tới trễ đến, nhưng đến nửa đường, bàn cổ tộc 9 vị tộc trưởng thành công đột phá chí tôn. Đồng thời nhất trí yêu cầu dơ lên Lâm Dật hoàng tọa đến. Vốn là Lâm Dật không muốn làm những này phô trương, thực lực mình đặt tại nơi đó. Phô trương chỉ là một cái ngoại tại trang sức, có hay không đều không hề quan hệ. Đáng tiếc bàn cổ tộc không chịu, thân là nhân tộc duy nhất nhân hoàng, càng là toàn bộ bàn cổ tộc tán thành duy nhất hoàng giả. Tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Bởi vậy, Lâm Dật cuối cùng vẫn là đồng ý. Liền như vậy, bàn cổ tộc 99 vị cường giả dơ lên Lâm Dật vô thượng hoàng tọa xuất hiện. Phía sau tùy tùng 3.000 mạnh mẽ nhân tộc nhân hoàng cấm vệ. Phô trương 10 phần, uy thế vô song, nhân tộc, nhân hoàng, muốn cho vạn tộc một hạ mã uy. Có hoàng giả nội tâm khó chịu, trên mặt hiện lên một ít vẻ giận dữ. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể âm thầm nghĩ, cũng không dám dễ dàng nói ra, dù sao Lâm Dật nhưng là liền chân tiên cũng có thể chém giết. Nếu là một cái không tốt đem hắn chém, vậy coi như bi kịch, Long Hoàng chờ người âm thầm nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, nhân Hoàng mạnh mẽ, có như vậy phô trương rất bình thường, huống hồ, bọn họ từng người phô trương cũng không nhỏ, lẽ nào chỉ cho phép mình phóng hỏa. Không cho phép người khác đốt đèn. Nhân hoàng đã đến, hiện tại mở ra vạn hoàng điện đi. Có người đề nghị, đó là một cái tiểu tộc hoàng giả. Sốt ruột muốn mở ra vạn hoàng điện. Cung điện này, chỉ có vạn tộc hoàng giả cộng đồng mở ra mới có thể. Bằng không liền không phải vạn hoàng điện. Nhưng, có hoàng giả chân chờ. Nói ra, tiên tộc Ngọc Hoàng cùng thiên quốc thần hoàng đã đi tới tiên cổ. Chúng ta nơi này hoàng giả không đầy đủ chứ. Biến thể này hai tên hỗn trướng. Bọn họ chính là ta tiên hà kẻ địch. Tiết huyết chiến hoàng đột nhiên gầm lên một tiếng. Hắn giận đùng đùng nói ra. Nếu không có hai tên khốn kiếp kia, chúng ta tiên hà cũng không cần như vậy bị động. Dị vực sinh vật cũng sẽ không quy mô lớn xâm lấn, không sai. Tiên tộc cùng thiên quốc thần tộc chính là ta tiên hà kẻ phản bội, bọn họ không tư cách tới nơi. Này, trong lúc nhất thời, tiên hà các tộc hoàng giả phát biểu mình cái nhìn, đối với tiên tộc cùng thiên quốc thần tộc cách làm hiển nhiên là không cách nào tán đồng. Đánh vỡ biên hoang, làm cho hai vực sáp nhập, tạo thành bây giờ cục diện này. Hết thảy đều là bởi vì này hai tộc duyên cớ. Được rồi. Ít nói nhảm, mở ra vạn hoàng điện, chúng ta tốt thương nghị làm sao kết minh, cuối cùng. Các tộc hoàng giả hợp lực, đêm này một tòa vạn hoàng điện cho mở ra, nhưng không có người trước tiên tiến vào bên trong, đều đứng ở tại chỗ bất động. Vạn hoàng điện là mở ra, nhưng này 10 vạn đế vương bảo tọa nên làm sao phút. Lúc này, ma tộc ma hoàng mở miệng, thăm thẳm ngữ khí. Để ở đây các tộc hoàng giả đều có một luồng không tên ý lạnh. Ma hoàng, lời này ý tứ rất rõ ràng. Tiến vào vạn hoàng điện trước, nhất định phải phân phối xong này 10 vạn đế vương bảo tọa. Bằng không, bọn họ có thể nào an tâm tiến vào thương nghị. Đế vương bảo tọa, làm sao phân phong, đây là một cái rất lớn vấn đề. Hoàng giả bên dưới, nên có đế vương đến phụ tá. Còn số lượng nhiều ít. Đó là xem một chủng tộc mạnh yếu đến quyết định, còn có cái gì tốt nói, bằng từng người thực lực nói chuyện, đế vương người, nhất định phải có đầy đủ thực lực đến tranh cướp, bằng không không bàn nữa, tiết huyết chiến hoàng dị thường thẳng thắn. Hắn cả người lộ ra một luồng sát phạt, hai mắt đảo qua ở đây hết thảy hoàng giả, ngoại trừ một ít chủng tộc mạnh mẽ hoàng giả ở ngoài. Còn lại tiểu tộc hoàng giả hoàn toàn né tránh. Không dám đối diện, nhân hoàng, ngươi nói sao, hắn đột nhiên cầm lời nói dẫn tới Lâm Dật trên người. Lúc này, từng đạo ánh mắt quét tới, từng cái tập trung Lâm Dật vị này nhân hoàng. Rất nhiều hoàng giả trong ánh mắt lộ ra một ít sâu sắc kiêng kỵ. Lâm Dật quét này thiết huyết chiến hoàng một chút, mới không nhanh không chậm mở miệng, đế vương, có người có tài chiếm được. Nếu chư vị có ý định hiện tại phân phong đế vương, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều, vậy thì đánh đi. Hắn khoát tay chặn lại, trực tiếp nói ra, nếu các vị muốn hiện tại phân phong đế vương, này nhân tộc ta không có gì để nói nhiều, muốn chiến liền chiến, nhân tộc ta chưa bao giờ sợ quá ai, lời này vừa ra. Hiện trường yên tĩnh lại, các tộc hoàng giả trầm mặc, Thiết Huyết Chiến Hoàng sắc mặt khó coi, có thể cảm ứng rõ ràng đến tự Lâm Giật trong ánh mắt kia sát ý. Lâm Giật nhưng là trong lòng động một ít tức giận, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến rồi. Vậy thì không cần thiết khách khí, nhân hoàng, chúng ta ý tứ không phải muốn cùng người tỉ thí, mà là ai muốn phong đế vương. Nhất định phải có đủ thực lực, có tiểu tộc hoàng giả cẩn thận giải thích một câu. Đúng đúng, chính là ý này, không ít người phụ họa, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cùng người cái này nhân tộc quái vật đánh, vẫn là tỉnh lại đi, bọn họ còn không làm đủ hoàng giả đây. Đối với Lâm Giật, những này tiểu tộc hoàng giả có một loại bản năng sợ hãi. Giết trả chân tiên, không phải là ai cũng có thể làm được. Cho dù mạnh mẽ chủng tộc hoàng giả, đều có sâu sắc kiêng kỵ, vị này nhân hoàng, nhưng là một vị hung hăng chủ. Được rồi, ta cũng không nói muốn với các ngươi tỉ thí, nếu là phân phong đế vương, này nhân tộc ta các nhân kiệt qua đường tự nhiên không có gì để nói nhiều. Dưới tay thấy rõ ràng, Lâm Giật nhẹ nhàng xua tay. Nói một câu, đón lấy, hắn ánh mắt nghiêm túc đảo qua bên người mọi người. Mở miệng nói ra, các ngươi nghe thấy, ai muốn ngồi này đế vương bảo tọa, vậy thì đi tranh thủ, hết thảy đều dựa vào các ngươi mình nỗ lực. Lâm Giật phất tay một cái. Nói ra, đi thôi, nơi đó là thuộc về các ngươi sân khấu, vì là nhân tộc ta thu hồi càng cao hơn vinh quang. Vâng, Ngô Hoàng, chúng ta tất nhiên sẽ không làm nhân tộc ta hổ thẹn. Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc, Trương Long. Đế nhất chờ thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt lập tức nghiêm nghị lĩnh mệnh. Dồn dập đạp bước mà ra, trực tiếp muốn tranh cướp này một vị trí. Bọn họ đại biểu nhân tộc, muốn lấy về càng to lớn hơn vinh dự, trở thành phong đế vương người. Vậy thì là thuộc về nhân tộc vinh quang, thuộc về bọn họ vinh quang. Các ngươi cũng đi thôi. Đế vương vị trí, cần mình đi tranh thủ, rốt cục. Các tộc hoàng giả dồn dập hạ lệnh. Bên người mạnh mẽ thuộc hạ lập tức bước ra, đều là tuổi trẻ mạnh mẽ một đời thiên kiêu, từng cái hung hăng vô cùng, đều có lòng tin cạnh tranh, thu được phong đế vương tư cách. Vạn tộc liên minh đại hội vừa vặn mở ra, vạn tộc hoàng giả vừa tới, lập tức muốn phân phong đế vương, nhất thời gây nên toàn bộ tinh không trên đại lục vô số sinh linh khiếp sợ. Liên minh chưa mở. Hoàng giả liền trước tiên muốn phân phong đế vương, thực sự một cách không ngờ, lại muốn phân phong đế vương. Trong lúc nhất thời, các tộc cường giả khiếp sợ, tiếp theo sôi trào, vô số thế hệ tuổi trẻ cường giả chấn động. Tiếp theo, vạn hoàng điện bên kia truyền đến một câu lãnh đạm lời nói. Thức tỉnh vô số đờ gia nhân tộc Tuấn Kiệt, phàm là nhân tộc ta đương đại nhân kiệt, chỉ cần người có lòng tin. Vậy thì có tư cách đến cạnh tranh đế vương bảo tọa. Thu được tư cách người, trẫm tự mình làm hắn lên ngôi phong hào. Lâm Giật mà nói truyền ra đến, toàn bộ tinh không đại lục, thậm chí thiên hà các nơi nhân tộc đều nghe thấy. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, tiếp theo bùng nổ ra một luồng mãnh liệt hoan hô. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, trong lúc nhất thời, thiên hà bạo phát lên từng tiếng mãnh liệt hoan hô. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, xung kích thiên hà vạn tộc, rung động chư thiên vạn giới, hết thảy chủng tộc thay đổi sắc mặt, các tộc hoàng giả vẻ mặt hơi kinh, tiếp theo sắc mặt khó coi, để Lâm Giật cho đi đầu một bước, thực sự có chút không ứng phó kịp, truyền lệnh, phàm thiên hà bổn tộc sinh linh, đều có thể đến đây tham dự cạnh tranh, chỉ cần có năng lực, cũng có thể trở thành một đại đế vương chí tôn, rốt cục. Các tộc hoàng giả lần lượt hạ lệnh, tương tự chấn động tới vô số năm nhẹ nhàng sinh linh mạnh mẽ. Từng cái phấn khởi vọt ra, liều mạng tới rồi tinh không đại lục. Lúc này, Lâm Giật đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói ra, hiện tại đế vương chi tranh đã bắt đầu. Vậy chúng ta có được hay không đi vào thương nghị làm sao kết minh? Một câu nói, ở đây các tộc hoàng giả đều không có phản đối. Mọi người dồn dập xoay người, tiến vào vạn hoàng điện. Một hồi vạn tộc hoàng giả liên minh đại hội mở ra. Hết chương.